Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 173, nếu như thời gian có thể quay lại. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc họp xong đã gần 8 giờ tối. Lúc Thời Ngọc Minh đi ra khỏi công ty, ngửa đầu nhìn sao trên khắp bầu trời thở ra một hơi thật dài. Tôn Bảo thay đổi công ty càng sâu hơn so với cô tưởng tượng. Hôm nay lúc họp cô mới biết được, một ít công nhân viên kỳ cựu theo bố từ trước đều bị Tôn Bảo lấy các loại các lý do sa thải. Bây giờ phần lớn nhân viên đều là sau này ông ta lần nữa thông báo tuyển dụng. Thế nhưng ánh mắt của ông ta thật sự là không dám khen tặng. Dùng lương cao tuyển vào một nhóm không có năng lực, công ty bị những người này quản lý, không đi xuống dốc mới là lạ. Cũng may là sản nghiệp của nhà họ Thời cùng nhà họ Phong cộng lại thật sự rất lớn, mới có thể chống chọi được 6 năm. Nếu cứ như vậy đưa ra công ty thị trường, sợ rằng 3 năm đều cũng không chống đỡ nổi đã phải đóng cửa. Tan làm rồi à? Anh ở cửa quán cà phê phía nam cách công ty không xa chờ em. Sau khi Thời Ngọc Minh nhận được tin nhắn của tiên sinh thì vội đi đến chỗ anh nói. Quán cà phê kia cô biết, mặt tiền cửa hàng không lớn, thế nhưng vị cà phê rất tốt. Tên của quán cũng rất êm tai, là Suối Nhỏ Trong Lòng. Trước kia lúc cô vẫn còn đang đi học, mỗi lần phải học thêm để thi cuối kỳ, Phong Đình Quân sẽ đưa cô vào trong đó. Vừa uống cà phê cho tỉnh táo, vừa nâng tinh thần nghe Phong Đình Quân giảng đề cho cô. Lúc cô đến liếc mắt đã thấy tiên sinh gầy gò thật cao đứng ở dưới ngọn đèn ở cửa quán cà phê. Ngọn đèn kéo bóng dáng của anh thật dài trên mặt đất. Anh dựa lưng vào cột đèn đường, cúi đầu nhìn bóng mình, không biết đang nghĩ gì. Cô đi tới, nhẹ giọng nói, chờ rất lâu rồi à, tiên sinh phục hồi tinh thần lại. Dịu dàng sờ sờ mặt của cô, có mệt không? Không mệt, có muốn uống cà phê ở đây không? Trước kia em thích uống nhất là Thái Phi tròn nhân latte. Anh đi mua cho em coffee hazelnut latte. Thời Ngọc Minh lại càng hoảng sợ, vội kéo tay anh đừng đi, làm sao vậy? Thời Ngọc Minh cảnh giác quay lại nhìn một chút, sau khi xác định chủ tiệm cà phê không phát hiện ra bọn họ. Cô kéo tiên sinh chạy thật nhanh, cô chạy một đoạn đường dài dài, tiên sinh ngoan ngoãn bị cô lôi kéo, lúc ngừng lại trên mặt vẫn đang cười. Thời Ngọc Minh giải thích với anh, cái quán cà phê này, anh nên biết chứ, Phong Đình Quân đã dẫn em tới rất nhiều lần, chủ tiệm đều quen em và anh ấy. Nếu như anh đi vào, cô ấy nhất định sẽ nhận lầm anh thành Phong Đình Quân. Đến lúc đó thân phận của anh sẽ không dối gạt được. Tiên sinh cười khẽ, xem cô thở hồng hộc, kéo cô dựa vào ngực mình, đừng nói vội quá. Cứ chậm rãi thôi. Ồ, được. Tiên sinh vừa vỗ lưng của cô giúp cô thuận khí, vừa nói, thật ra cho dù chủ tiệm nhận lầm, cũng không sao, nói không chừng Phong Đình Quân sẽ không tới nơi này nữa. Vậy anh ấy cũng sẽ không biết. Thời Ngọc Minh suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng. Cô cùng Phong Đình Quân đều đã hoàn toàn kết thúc, anh cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ sợ cũng không cần trở lại chỗ từng có kỷ niệm với cô này. Ngọc Minh, hôm nay em làm rất tuyệt. Ngoài dự liệu của anh, tiên sinh giống như khen thưởng sờ sờ tóc của cô. Tôn Bảo người này ích kỷ đa nghi. Thế nhưng sợ nhất chính là có hại cho mình. Lần này dựa vào món nợ này, ông ta sợ bị ngồi tù, cho nên vội vàng hất ra đại diện pháp luật ra. Chúng ta vừa lúc thuận thể nhận lấy. Trong ngực của anh có hơi mùi thuốc lá, nhưng càng nhiều hơn chính là hơi sương ngày thu, còn lộ ra mùi nước hoa nhàn nhạt. Những mùi vị này đều không trộn lẫn với nhau, lại còn ngửi rất thơm. Tiên sinh, anh lại hút thuốc lá à? Vẫn là chưa hết mùi à? Xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ phải một lúc. Thời Ngọc Minh lắc đầu, trong lòng anh, chuyện phiền lòng của anh nhất định nhiều hơn so với em. Cho nên, Muốn hút thì cứ hút đi. Nhưng mà hút ít thôi. Dù sao đối với thân thể đặc biệt không tốt. Tiên sinh ôm sát cô. Ừ, được. Hôm nay là ngày đầu tiên thời Dương đi học. Em không thể đi đón nó. Nó nhất định rất đau lòng. Không có. Hôm nay nhóc kia vô cùng vui vẻ. Hôm nay lúc anh đi đón nó nghe giáo viên nói. Thời Dương quả thực là thiên tài nhỏ về xã giao. Mới một ngày đã quen thân với gần hết các bạn rồi. Thời Ngọc Minh cười si ngốc. Nhất định là nó nói khoác với các bạn. Bố nó là anh hùng siêu cấp. Tiên sinh cũng cười. Không sai. Thời Dương thực sự rất sùng bái anh. Cho nên anh càng nên cai thuốc mới đúng. Không thể làm tấm gương không tốt cho Thời Dương. Thời Ngọc Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiên sinh, anh cứ như vậy đi đón Thời Dương ở trường à? Đây chẳng phải là rất nhiều người đều thấy mặt của anh rồi à? Chắc là vậy. Thế nhưng, Thời Ngọc Minh lo lắng. Lúc trước Phong Đình Quân mới cùng Cố Quân Nhị công khai quen nhau. Chắc có không ít người biết anh ấy. Anh, Ngọc Minh, ngón tay của tiên sinh nhẹ nhàng đặt trên môi của cô. Ngăn lại lời nói kế tiếp. Lục Danh có câu nói đúng. Anh là người đàn ông của em. Anh không thể luôn luôn núp trong bóng tối. Nhìn người gặp phải trắc trở cũng không có thể đứng ra cứu em. Như vậy anh quá uất ức. Thời Ngọc Minh nói. Anh không cần để ý những người khác thấy thế nào. Anh có chuyện của anh muốn làm. Thân phận của anh vẫn không thể bại lộ trước mặt người khác. Em sẽ giúp cho anh. Tiên sinh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Ngọc Minh, em thực sự càng ngày càng giống trước kia. Cái gì? Như thời Ngọc Minh 20 tuổi. Nhiệt liệt, chân thành, ngay thẳng, đơn thuần. Tiên sinh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Nhìn ánh mắt của cô. Ánh mắt trong suốt, giống như là những ngôi sao trên trời đều rơi vào trong mắt của em. Thời Ngọc Minh nghe được có chút buồn nôn. Thế nhưng lúc 20 tuổi em còn quá ngây thơ, đầy nhiệt huyết đều sai trái. Nếu như khi đó em có thể thành thục một ít, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như bây giờ. Ít nhất em sẽ không nữa chấp nhất để Phong Đình Quân tha thứ cho em. Thậm chí em cũng không đi theo anh ấy giải thích cái gì nữa. Bởi vì kia tai nạn xe cộ năm đó căn bản cũng không phải là em sai. Bố của em cũng đã qua đời ở trong vụ tai nạn đó. Em cũng bị người ta hại. Nếu như trong lòng anh ấy có em, tất nhiên sẽ tin tưởng em. Nếu như không có, vậy em có giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Có lẽ vậy, nếu như thời gian có thể trở lại, em nhất định sẽ đưa mẹ về bên em trước. Chăm sóc bà thật tốt, sau đó sẽ nỗ lực kiếm tiền để làm phẫu thuật cho Thời Dương. Tiên sinh nhắc nhở cô, thế nhưng, nếu như em không có bầu Minh Nguyệt thì Thời Dương cũng không được em gái ruột cung cấp máu cuống rốn. Cho dù em có góp được tiền cũng vô ích, khi đó em phải làm sao bây giờ? Thời Ngọc Minh sửng sốt một chút, sau đó kiên định nói, em sẽ học Cổ Quân Nhi. Rót hết một lọ thuốc cho Phong Đình Quân. Đợi đến lúc có bầu thì lập tức rời đi. Ra nước ngoài vừa dưỡng thai vừa chăm sóc Thời Dương. Ừ, cái ý nghĩ này không tệ. Thời Ngọc Minh có chút ngạc nhiên. Tiên sinh, nếu như thời gian có thể quay lại. Anh sẽ sớm tìm được em chứ. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ 6 năm trước. Lúc em đau khổ bất lực nhất sẽ dẫn em đi. Nếu như thời gian có thể quay lại, tiên sinh nỉ non những lời này, ánh mắt xa xăm, Thời Ngọc Minh ngửa đầu, đợi câu trả lời của anh, ngẩng đầu nhìn đốm nhỏ trên khắp bầu trời, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như thời gian có thể quay lại, anh sẽ vững vàng nắm tay em, cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù tâm tình của anh là gì tuyệt vọng cũng được, bất lực cũng được. Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em. Vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Thời Ngọc Minh hơi quay đầu đi. Dán lỗ tai lên lồng ngực của anh. Cách một tầng áo mỏng. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội của anh. Nhẹ giọng hỏi. Anh sẽ tìm đến em trước khi em và Phong Đình Quân gặp nhau chứ? Anh sẽ thay thế Phong Đình Quân. Bảo hộ em thật tốt. Thời Ngọc Minh cong môi. Nếu anh có thể xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi. Tiên sinh rất tiếc hận thở dài. Anh cũng rất hối hận. Vì sao muộn như vậy anh mới xuất hiện? Hối hận không? Ừ, rất hối hận. Cực kỳ hối hận. Có lẽ đây là chuyện thứ hai anh hối hận. Chuyện hối hận thứ hai. Thời Ngọc Minh có chút không quá vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ lại, chuyện hối hận thứ nhất hẳn là cũng có quan hệ với gia đình anh. So với tình yêu chắc chắn tình thân vẫn xếp vị trí trên một ít. Có lẽ mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện không tốt. Ngay cả tư duy của cô cũng đều trở nên A2. Trở nên rất biết tự an ủi mình. Tiên sinh, chuyện hối hận thứ nhất của anh hẳn là không có đi tìm bác trai và bác gái Phong. Chưa kịp thấy bọn họ một lần cuối. Đúng không? Phải. Cũng không phải. Thời Ngọc Minh không hiểu. Không phải. Phong Đình Quân nói. Chuyện hối hận thứ nhất. Có quan hệ đến chuyện anh đang làm. Chờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết rồi. Chúng ta đi ra nước ngoài. Tất cả đều đã đầu vào đó. Anh sẽ kể hết cho em biết. Dạ. Được. Phong Đình Quân ôm chặt cô. Cắm đặt ở đỉnh đầu của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve. Đời này anh sống gần 30 tuổi. Chuyện hối hận cuối cùng chính là tin Cố Quân Nhi cách chương.